Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, hưng phấn các đệ tử. Là Mục Dương sư huynh, ta đã 5 năm chưa từng gặp qua đại sư huynh, ta cũng thế, liền đại sư huynh đều trở về, xem ra là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội sự tình không sai. Mấy cái đệ tử nhỏ giọng thảo luận, đồng thời nhìn về phía Mục Dương, ánh mắt tràn ngập kính trọng. Mà một ít đệ tử mới nhập môn thì có chút mê mang. Bọn hắn mặc dù cũng nghe qua đại sư huynh tin đồn, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua Mục Dương bản nhân. Lúc này đối mặt Mục Dương, cũng bị hắn khí chàng trấn nhiếp, cảm thấy không khỏi cảm thán. Không hổ là từng thu được thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân đại sư huynh. Cái này thế nhưng là có thể cùng sư môn mấy tên trưởng bối chuyện trò vui vẻ tồn tại a. Đệ tử khác đối mặt sư môn trưởng bối thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có một loại thiên nhiên thấp bé cùng e ngại. Không cách nào làm đến như hắn ung dung như vậy. Khụ khụ, Aesop ho nhẹ âm thanh. Nhìn xem võ đạo trong đại lâu những đệ tử này, trên mặt tràn đầy ánh sáng màu đỏ. Mục Dương cho sư môn mang về thiên thần lưu phương pháp tu luyện để hắn thấy được lưu phái quật khởi hy vọng, những đệ tử này đều chính là nhóm đầu tiên được lợi người may mắn. Hôm nay triệu tập các ngươi đến chủ yếu có hai chuyện. Tiếp xuống, Aesop nói ngắn gọn, đem thiên thần lưu truyền thừa nói đơn giản một lần. Giới thiệu xong thiên thần lưu lai lịch, ở đây các đệ tử đều ở trong lúc khiếp sợ. Lớn như vậy võ đạo cao ốc thế mà lặng ngắt như tờ. Nguyên lai thế giới này thật sự có thần. Bọn hắn tổ sư lại là thần điện thiên thần. Càng thêm để bọn hắn cảm thấy hưng phấn là thiên thần tổ sư vì bọn họ khai sáng ra hoàn toàn mới võ đạo chi pháp, đồng thời trải qua đại sư huynh bộ phận chỉnh sửa, hôm nay liền muốn truyền thụ cho hắn. Trời à, thiên thần lưu võ đạo, nghe thấy danh tự này liền đầy đủ bá đạo. Bọn hắn thế mà may mắn tu hành. Giờ khắc này, thiên tâm lưu đệ tử tất cả đều hưng phấn. Trừ hưng phấn ra, bọn hắn càng nhiều hơn chính là đối với sư môn sùng kính, cùng đối với đại sư huynh Mục Dương sùng bái. Không có nghe Aesop lão sư nói sao? Bộ này thiên thần lưu võ đạo chính là Mục Dương đại sư huynh từ tổ sư nơi đó lấy được. Bọn hắn có thể có cơ hội tiếp xúc dạng này võ đạo, tất cả đều là đại sư huynh công lao. Hơn nữa đại sư huynh còn đối với hắn bên trong một bộ phận tiến hành chỉnh sửa. Cái này cần thực lực mạnh đến loại cảnh giới nào mới có tự tin chỉnh sửa thiên thần võ đạo? Bọn hắn trước kia liền biết đại sư huynh thực lực cực mạnh, thậm chí ẩn ẩn vượt ra khỏi các lão sư cảnh giới. Nhưng nói muốn chỉnh sửa thiên thần võ đạo, bọn hắn vẫn là không cách nào tưởng tượng. Nhìn xem phía dưới đệ tử châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ dáng vẻ, Aesop cùng mấy vị đồng môn sư huynh muội nhìn thoáng qua nhau. Một lát sau mới đè ép ép tay, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Aesop thần tình nghiêm túc quét mắt một tuần, nhìn qua các đệ tử. Từ hôm nay trở đi, thiên tâm lưu chính thức đổi tên là thiên thần lưu. Các ngươi đem cùng ta cùng một chỗ lãnh hội thiên thần lưu võ đạo mị lực. Đây là Noe tổ sư vì tất cả người địa cầu khai sáng võ thuật, cho nên ta hy vọng các ngươi sau này có thể đưa nó phát dương quang đại. Mời lão sư yên tâm, chúng ta nhất định chăm chú học tập, chúng ta nhất định đem thiên thần lưu phát dương quang đại. Phía dưới trăm miệng một lời trả lời, so sánh với mà nói, sư môn xưng hô từ thiên tâm lưu sửa đổi là thiên thần lưu. Ngược lại không có nhắc lên cái gì thảo luận, võ đạo nội hạch đều sửa lại, tên cải biến một cái lại coi là chuyện gì. Aesop thỏa mãn gật đầu. Đón lấy, tại các đệ tử mong mỏi cùng trông mong trong ánh mắt, Aesop tuyên bố, thiên thần lưu võ đạo bao la độ sâu, tân tấn đệ tử học tập có thể có chút độ khó. nhưng cũng may các ngươi đều có thiên tâm lưu võ thuật cơ sở. Thiên tâm lưu cùng thiên thần lưu một mạch tương thừa, lẫn nhau tương đối rất nhanh cũng biết nhập môn. Mấy ngày kế tiếp, sẽ do đại sư huynh của các ngươi truyền thụ cho các ngươi thiên thần lưu võ đạo cụ thể tu hành. Hy vọng các ngươi chăm chú học tập, không thể lãnh đạm. Nói đến đây, Aesop ánh mắt nghiêm nghị quét mắt các đệ tử. Hắn là biết mình cái này đại đệ tử trước mắt cấp độ không chút nào khoa trương. Mục Dương đối bọn hắn truyền thụ liền giống với bầu trời thần thụ nghệ. Đây là cầu đều cầu không đến lớn cơ duyên, bỏ qua vốn tiếc hận cả một đời. Mời lão sư yên tâm, đệ tử tuyệt không lãnh đạm. Mời đại sư huynh yên tâm. Aesop nghe vậy nhẹ gật đầu, hướng Mục Dương nơi đó nhìn lại. Mục Dương biết được hiện tại là chính mình ra sân thời điểm. Thế là tiến lên hai bước đi đến hàng trước nhất. Hắn nhìn xem hiện trường sư đệ sư muội, phần phật một vòng, nhìn quen quen, cũng có xa lạ. Cả đám đều dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn xem hắn. Không nói thêm gì lời nói. Hướng nơi đó vừa đứng, một cỗ chấn nhiếp tâm hồn khí thế liền tự nhiên sinh ra. Tại cỗ khí thế cường này dưới, phía trước các đệ tử tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Cảm giác trên thân giống như bị đè ép một tòa núi lớn. Liền hô hấp đều có chút khó khăn. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi lộ ra kinh hãi thần sắc. Ngay cả Mục Dương sau lưng những trưởng bối kia, cũng là lần thứ nhất tiếp nhận như thế áp lực cực lớn. Sắc mặt biến hóa sau khi, hai tròng mắt cũng là nổ bắn ra lửa nóng tinh quang. Đằng sau mấy ngày, để cho ta tự mình truyền thụ cho các ngươi thiên thần lưu võ đạo. Mãi cho đến thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bắt đầu. Mục Dương uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn đám người. Lập quy hoàn tất, hắn thu hồi khí thế. Lập tức vừa rồi áp bách tiêu tán vô hình. Ngoặc kép chấm chấm. Lão sư trước đó nói tới kiện sự tình thứ hai, chắc hẳn các ngươi cũng đoán được. Không sai, chính là thứ 12 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Cái kia đem là kiểm nghiệm các ngươi tu hành thành quả sân khấu. Đến lúc đó ta sẽ từ trong các ngươi tuyển ra 3 người tham gia trận đấu. Về phần cái này 3 cái danh ngạch hoa rơi vào nhà nào, liền muốn nhìn các ngươi tiếp xuống mấy tuần cố gắng. Ta muốn các ngươi có thể ở trước mặt người đời, cho chúng ta thiên thần lưu dương danh. Bây giờ cách thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bắt đầu chỉ còn lại không tới 2 tháng. Khấu trừ tiêu vào trên đường thời gian, hữu hiệu thời gian không đến 3 tuần. Mục Dương đương nhiên không có khả năng tại cái này 3 tuần thời gian bên trong khiến cái này đệ tử đều nắm giữ thiên thần lưu tinh túy. Cũng không hy vọng xa vời bọn hắn có thể làm được điểm này. Nhưng là người trẻ tuổi cũng nên có một cái sức liều. Cho bọn hắn định ra một cái phấn đấu mục tiêu là ắt không thể thiếu. Quả nhiên, những người tuổi trẻ này đều là không phải dễ dàng nhận thua hạng người. Sau khi nghe tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, bộc phát ra sục sôi đấu trí, mời đại sư huynh yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ tại thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bên trên lấy được thành tích tốt. Các đệ tử cơ hồ trăm miệng một lời. Trong đó, Ia cùng Ơ Sâu đã từng tiếp thụ qua Mục Dương chỉ điểm, tự nhiên sẽ hiểu đại sư huynh năng lực, cho nên tại biết Mục Dương đem tự mình truyền thụ cho bọn hắn về sau, lộ ra so bất luận kẻ nào cũng còn muốn hưng phấn. April cùng Ness mặc dù đã sớm từ Mục Dương nơi đó từng chiếm được thiên thần lưu tin tức, nhưng là tại phần đông sư huynh đệ nhiệt liệt bầu không khí dưới, các nàng cũng hai gò má đỏ bừng, cực kỳ phấn chấn. Thời gian kế tiếp bên trong, Mục Dương liền bắt đầu truyền thụ những đệ tử này thiên thần lưu võ đạo nội hàm. Bởi vì có thiên tâm lưu đặt cơ sở, chính thức nhập môn đối bọn hắn mà nói cũng không có bao nhiêu độ khó. Tại Mục Dương truyền thụ cho bọn hắn phương pháp tu hành thời điểm, Aesop chờ trưởng bối cũng biết ở bên chăm chú lắng nghe. mỗi một lần nghe Mục Dương một lần nữa tự thuật thiên thần lưu yếu điểm lúc, bọn hắn cũng sẽ có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Ngày nào, võ đạo trường, Mục Dương cùng Aesop bọn hắn yên lặng mà đứng, suy suy, suy, rất nhỏ đĩa, gần như không thể nghe thanh âm. Aesop cùng Sid, can chờ trưởng bối trên thân quấn quanh lấy nhìn không thấy khí. Theo bọn hắn dần dần quen thuộc thiên thần lưu vận khí phương thức, trên người bọn họ khí tức cũng đang không ngừng dâng lên. Thiên thần lưu không hổ là Noe thiên thần vì người địa cầu khai sáng phương pháp tu hành. Noe thiên thần khai sáng thiên thần lưu mục đích là tăng lên người địa cầu cấp độ. Nghe nói có thể đem người địa cầu sức chiến đấu chưa từng đủ 5 điểm, tăng lên tới 20 điểm. Cái này dĩ nhiên không phải để mỗi một cái người địa cầu đều trở thành ưu tú võ giả. Dù sao luyện võ cũng là cần thiên phú. Không phải bất luận kẻ nào đều thích hợp đi võ đạo con đường này. Nhưng có một chút không hề nghi ngờ. Đối với lúc đầu võ giả tới nói, thiên thần lưu chính là bọn hắn đột phá bình cảnh một cái trọng yếu pháp bảo. Cái này pháp bảo tại nguyên là tu hành thiên tâm lưu Aesop bọn người trên thân hiệu quả càng thêm. Rõ ràng, liên tục mấy ngày kế tiếp, trong cơ thể nào đó căn kiềm chế lấy lực lượng, sợi tơ, giống như đứt gãy. Aesop trên người bọn họ cái kia đã hồi lâu không có tinh tiến khí, lại bắt đầu tỏa ra sức sống, đồng thời theo thời gian, bắt đầu tăng vọt, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.